Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, Grider nhà có đầu Hà Đông Sư. Lý Thống Phạm từ cầu thủ đường nối đi lúc đi ra. Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô vẫn không có đình chỉ. Trên khán đài đã biến thành một mảnh hải dương màu trắng. Phấp phới đủ loại quảng cáo cùng ấn Madrid đội huy cờ xí phát tiết 70.000 vạn người hưng phấn. Trong sân bóng ương bầu trời điện tử bảng điểm trên. Màu đỏ chữ số Ả Rập tươi đẹp chói mắt. 1-0. Thi đấu tiến hành đến hiệp một địa 28 phút. Robinho đường biên truyền vào trong. Van Nistelrooy trước cửa trùng đỉnh phá cửa. Vì là 10 người ứng chiến Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc. Đây chính là các cổ động viên hoan hô nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Van Nistelrooy ghi bàn được lợi từ đường biên cầu thủ Robinho chuyền bóng. Quốc vương bệ hạ lợi dụng công binh hình giữa sân Mahamadou Diarra áp chế Sevilla trung lộ tấn công. Thông qua nữa nhanh như chớp như thế đường biên đẩy mạnh một lần nữa khống chế thi đấu chủ động. Đây là một lần quyết định thi đấu thắng bại thần kỳ thay đổi người. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Sevilla nhiều lần nỗ lực mở ra trong sân bóng đường hàng tấn công. Thế nhưng trước sau ở Mali Hắc Đại thúc đúc thành tường đồng vách sắt trước mặt thất bại tan tác mà. Quay trở về, mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Ramos đội bóng đều không có sáng tạo ra ra dáng đến so với cơ hội. Đúng là Real Madrid dựa vào Reyes cùng Robinho liên tiếp giao nhau đổi vị cùng đường biên đột phá. Truyền vào trong, để đội bóng trung phong Fanis Chui thu được không ít sút gôn cơ hội tốt. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Juan de Ramos điều chỉnh chiến thuật, lấy gậy ông đập lưng ông vô liêm sỉ chiến thuật. Đầy đủ lợi dụng Navas, Adriano cùng Daniel Alves mọi người kỹ thuật tốc độ, bắt đầu cùng Real Madrid liều mạng đường biên tấn công. Như vậy để Sevilla ở đây trên mặt hơi có đổi mới. Tiếc nuối chính là, thắng lợi nữ thần ở làm điệu làm bộ đại một hiệp sau khi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn khách quen Real Madrid. Hiệp 2 phút thứ 79. Bạch sát cầu thủ chạy cánh Reyes lợi dụng Alves kiến tạo đi tới sau khi lưu lại không chặn. Đến cuối truyền vào trong. Ông vua vùng cấm địa lần thứ 2 phát uy. Dùng một lần không thể tưởng tượng nổi góc nhỏ độ lót bắn nổ Paro phổ bảo vệ khung thành. 2-0. Sevilla hồi thiên vô vọng. Thi đấu cuối cùng mười mấy phút Sevilla điên cuồng phản công. Chung quy không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Theo trọng tài chính Cesar Fernandez bức hai ngắn một dài ba thanh còi. Thi đấu chính thức kết thúc. La Liga đệ vòng thứ 13 thi đấu tiêu điểm chiến bên trong. Real Madrid tọa trấn sân nhà Bernabeu 2-0 toàn thắng Sevilla. Sau trận đấu, Cassano thẻ đỏ cùng người điên ly trong trận đấu lâm trận thay đổi người đồng thời trở thành nghị. Luận tiêu điểm, không giống chính là lão Lý thu được là bài Sơn Đảo Hải Nịnh hot thanh. Mà Cassano không có gì bất ngờ xảy ra địa đụng phải Tây Ban Nha truyền thông nhất trí phê bình. Người điên ly đang tiếp thu hắn ở báo Marca, chó săn Carlos Ruben phỏng vấn lúc đối với truyền. Thông hành vi đưa ra kháng nghị. Ta không đồng ý truyền thông cái nhìn. Xem Antonio như vậy có thể ở năm giữa trường thi đấu vì là đội bóng cống hiến 4 cái ghi bàn 6 thứ. Kiến tạo hiện tượng cấp cầu thủ. Lẽ ra nên thu được đầy đủ tôn trọng. Ta càng hy vọng fan bóng đá năng lực Italy trước eo đưa lên hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Còn tấm kia thẻ đỏ. Chỉ là một lần nho nhỏ bất ngờ mà thôi. Antonio sẽ ở sau đó thi đấu bên trong đề cao mình. Đương nhiên, ở trước mặt người ngoài bao che cho con là một loại mỹ đức. Nếu như ở chính mình, em bé, trước mặt còn như vậy thuần khiết không phân. Vậy thì là ngu xuẩn. Vì lẽ đó ở sau trận đấu trong đội tổng kết trên. Lý Thống Phạm vẫn là không chút khách khí phê bình Italy xấu tiểu tử trong trận đấu quá khích hành. Vì, có Casillas như vậy dẫm vào vết xe đổ. Khấu trừ Cassano 2 tuần lễ tiền lương là tất nhiên. Đây là Lý Thống Phạm từ FM 2007 bên trong đã thành thói quen. chỉ cần có cái kia không có mắt cây búa dám trong trận đấu xin thẻ đỏ. Vậy thì chờ vì là câu lạc bộ tiết kiệm chi đi. Giải đấu 13 vòng chiến xong, Real Madrid lấy 13 chiến toàn thắng chiến tích cao cư bảng tổng sắp chạm nguyên vị trí. Bảng nhãn cùng thám hoa phân biệt là 13 chiến 11 thắng 1 hòa 1 phụ tích 34 điểm Barcelona cùng 13. Chiến 8 thắng 2 hòa 3 phụ có 26 điểm Real Betis. Trước một quãng thời gian ngựa ô Getafe dù sao cũng là cái câu lạc bộ nhỏ. Gốc gác không đủ. Ở 13 vòng sau khi đã từ đệ 3 lướt xuống đến đệ 5. Bị Valencia cái sau vượt cái trước. Chen vào trước 4 vị trí. Bởi ngày 22 tháng 11 Real Madrid muốn xa phó nước Anh London khiêu chiến hiện nay ở Premier League bảng tổng sắp xếp hạng đệ một thế lực bá chủ Chelsea. Vì lẽ đó cùng Sevilla trận đấu kết thúc sau khi Lý Thống Phạm ngoài dự đoán mọi người địa không có vì là đội bóng nghỉ. Ngày thứ hai trực tiếp tiến hành cường độ thấp huấn luyện thân thể cùng nhằm vào chiến thuật của Chelsea giảng giải. Đương nhiên, tất cả những thứ này thực tế người phụ trách là chiến thuật đạt đến mắc điểm 20 trợ lý huấn luyện. Viên Grider đồng chí, lão Lý sách băng ghế cầm máy tính sách tay. Tập trung tinh thần địa chen ở một đám cây búa trung gian chăm chú nghe giảng bài. Đợi được lão ca nói đến trọng điểm thời điểm. Từng cái cẩn thận ghi chép xuống. Một đám cây búa vốn còn muốn lười biếng. Vừa nhìn huấn luyện viên trưởng đều nghiêm túc như vậy. Không thể làm gì khác hơn là nại trụ tính tình rụt cổ chăm chú nghe giảng. Ai biết lão cách cái tên này lại có thích lên mặt dạy đời cổ quái. Thao thao bất tuyệt 4. 5 tiếng một trận video phân tích cùng chiến thuật tường cởi xuống đến. Mặt trời đã lệch rủ xuống tới phương Tây. Rốt cục có cây búa ngồi không yên. Ngoại tinh tên mập ở phía dưới lén lén lút lút nhỏ giọng nhắc nhở. Ha, Grider, đã siêu lúc nửa giờ. Về nhà bị muộn rồi. A, Grider giơ cổ tay lên một xem thời gian. Nhất thời gương mặt trong nháy mắt biến hóa vài loại màu sắc. Ném trong tay thước dạy học vội vội vàng vàng lao ra chạy. Gây gâu rồi. Tan học, ha ha ha ha. Lý Thống Phạm, làm trưởng không tôn, địa chen lẫn ở một đám cây búa môn. Trung gian phát sinh dâm đãng địa tiếng cười. Ai cũng biết Grider trong nhà Hà Đông sư uy lực. Lão cách nếu như ở mỗi ngày công tác sau khi kết thúc trong vòng nửa giờ không trở về nhà. Cấp độ kia chờ hắn sẽ là một hồi nhân gian thảm kịch. Cười trên sự đau khổ của người khác cười to chấn động tới Madrid Sport City chu vi trong rừng cây. Đã về tổ quyện điều. Mà núp ở phía xa lưới sắt bên ngoài cắm điểm paparazzi trong lòng trực buồn bực. Lẽ nào người điên ly đối với ở sau đó Thiên Vương Sơn trong chiến dịch chiến thắng mục cuồng. Nhân thật sự tự tin như thế. Nghe này cười lớn. Real các siêu sao chỉ sợ đem nhà đều cười rơi mất chứ. Mấy cái tâm tư lung lay phóng viên đã nghĩ kỹ ngày mai đăng báo văn chương đề mục. Khủng bố Madrid ung dung chuẩn bị chiến đấu. Người điên ly không nhìn đặc thù nhất một cái. Bại tướng dưới tay còn dám nói dũng. Bernabeu quần anh cười đến rụng răng. Lý Thống Phạm trở lại biệt thự thời điểm. Vương Thanh Hòa vẫn cứ chưa có trở về. Tiểu nha đầu ở trên bàn để lại tờ giấy nhỏ. Nói là hôm nay hẹn quốc tế bạn bè cùng nhau tắm sưởi sửa chữa bức ảnh. Phỏng chừng buổi tối sẽ không trở về. Để lão Lý không cần chờ. Quốc tế bạn bè sẽ không là cái nào Tây Ban Nha anh chàng đẹp trai chứ. Lão Lý đầy bụng bực tức địa cắn xé mấy khối bánh mì. Trở lại phòng ngủ cắm điện vào. Mở ra bốn tay IBM vận hành FM2007. Lão Lý phi thường vội vàng muốn biết hệ thống đối với tự mình xử lý Cassano cái này cây búa sự. Tình, đến cùng làm ra thế nào thưởng phạt. Không ngoài dự đoán, chọn đọc lưu trữ sau lọt vào tai chính là một trận leng keng âm thanh gợi ý của hệ thống. Quãng thời gian này thi đấu dày đặc. Lão Lý ở điểm số nhân phẩm phương diện cuối cùng cũng coi như là được mùa lớn. Leng keng, ngài xuất lĩnh Real Madrid chiến thắng Sevilla. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài viên mãn giải quyết David Beckham trúng cử đội tuyển quốc gia công việc. lần thứ hai thu được Real Madrid cầu thủ David Beckham cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm, leng keng. Người thu được Real Madrid cầu thủ Mahamadou Diarra cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm, leng keng. Ngài thu được Real Madrid cầu thủ Antonio Cassano cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm, leng keng. Bởi vì ngài viên mãn tiêu trừ cầu thủ Antonio Cassano bất mãn. Hệ thống trở về đã khấu trừ 5 điểm điểm số nhân phẩm. Cũng phụ ra khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài chiến thắng hệ thống chủ soái đứng hàng thứ đệ 28 vị Juan de Ramos. Hệ thống khen thưởng năng lực đếm không? 5 điểm. Leng keng, cảnh cáo. Cảnh cáo, người hiện tại tổng cộng có 2 điểm năng lực đếm. Tích lũy năng lực đếm vượt qua 3 điểm. Hệ thống đem sẽ tự động đem ni năng lực đếm thanh linh. Leng keng, bởi game vận hành thời gian đã duy trì 1 tuần. Hệ thống, cùng cái này nham hiểm hệ thống thời gian trung đụng dài ra. Lão Lý nguyên bản non nớt trái tim nhỏ đã sớm rèn luyện bách độc bất xâm. Bởi vậy nhìn thấy này một chuỗi xuyến đa dạng nhắc nhở khuông. Lý Thống Phạm rất bình tĩnh địa khẽ mỉm cười. Từ tủ đầu giường bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tính toán khí. Chậm chậm rãi bắt đầu tính toán thu hoạch lần này. Ở ngày 23 tháng 9 thời điểm hệ thống còn lại 85 điểm điểm số nhân phẩm. Giảm đi khoảng thời gian này nhân vì duy trì hệ thống vận hành tiêu hao 14 điểm điểm số nhân phẩm. Thêm vào thi đấu thắng lợi cùng cầu thủ nhân tố gây nên hệ thống khen thưởng. Hiện tại còn thừa lại. Ạch còn lại. Còn lại 105 điểm. Nhiều như vậy, ngạch nhỏ thần A, điểm số nhân phẩm cuối cùng cũng coi như là đột phá 100 cửa ải lớn. Ta cái dân chúng A, hôm nay cái thật cao hứng. Điểm số nhân phẩm càng tích góp càng nhiều. Như vậy lão Lý ở đây sau dạy học bên trong thì có càng to lớn hơn bảo hiểm. Đề bạt cá biệt tiểu yêu Sota cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Dự bị đội bên trong những người vốn là không cái gì thiên phú tiểu tử. Chỉ cần biểu hiện tốt, gặp gỡ Lý Thống Phạm tâm tình tốt thay đổi số mệnh của hắn cũng không phải không thể. Coi như là lại nhảy ra mấy cái Cassano như vậy động một chút là bất mãn cây búa. Lão Lý cũng không cần kinh hồn bạt vía hơn nửa ngày rồi. Tiểu phú ông tháng ngày chính là thoải mái a. Từ trên bản chất tới nói. Lão Lý chính là một cái phá sản các lão gia. Điểm số nhân phẩm một nhiều liền thiêu đến hoàng. Hả hê không được. Ạch, có điều nói đến Cassano. Lão Lý đột nhiên phát hiện có vẻ như chính mình ở Cassano bất mãn sự kiện bên trong chiếm món hời. Lớn, lúc trước chụp đi 5 điểm điểm số nhân phẩm đã bị tất cả bồi thường trở về. Hơn nữa nhân vì chính mình đem sự tình xử lý viên mãn. FM2007 hệ thống ngược lại khen thưởng 2 chọn người phẩm. Hơn nữa trong quá trình này thu được Italy xấu tiểu tử cảm kích lại lừa gạt đến 2 chọn người phẩm. Vừa đến về lại tịnh kiếm lời không bối. Sinh mò 4 chọn người phẩm. So với nhọc nhằn khổ sở đánh một trận thi đấu, lợi nhuận đại thể. Lão Lý dâm đãng địa nở nụ cười. Nếu không thì mân mê ra mấy cái bất mãn sự kiện đi ra lừa gạt hệ thống khen thưởng đây. Ạch, vẫn là quên đi, vạn nhất giải quyết không được. 5 chọn người phẩm liền uổng phí hết. Toán xong điểm số nhân phẩm. Lão Lý đem tập trung sự chú ý ở năng lực đếm mặt trên. Juan de Ramos hệ thống chủ soái xếp hạng là xảy ra chuyện gì? Tích lũy vượt qua 3 điểm năng lực đếm sẽ bị thanh linh lại là xảy ra chuyện gì? Đại gia, hệ thống nham hiểm bản sắc không thay đổi a. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.